Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh Nguyệt không có nhiều đồ đạc lắm. Cùng công ty chuyển nhà lấy hết đồ băng một chiếc xe đẩy nhỏ mang đi. Lúc cô rời đi, cô đặt chìa khóa lên bàn trà trong phòng khách. Cuối cùng nhìn thoáng qua căn nhà này. Lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Quyết đoán đóng cửa lại. Bạch Hoài An thấy cô đi ra. Bước lên nắm lấy tay cô. Giọng nói lộ ra quan tâm. Chúng ta đi thôi. Sở Minh Nguyệt hướng cô cười một tiếng. Gật đầu nói. Được. Nhà Sở Minh Nguyệt đã được trang trí xong. Cơ bản nên có thiết bị gia dụng cũng đã được trang bị đầy đủ. Chỉ cần đem vật tư sinh hoạt của mình bỏ vào. Là có thể thêm nhân khí cho căn nhà. Những người từ công ty chuyển nhà gây ồn ào khi họ ra vào. Bạch Hoài An liếc nhìn cánh cửa đối diện không có dấu vết. Giả vờ không biết Trần Thanh Minh ở bên trong. Sở Minh Nguyệt không phát hiện ra sự bất thường của cô. Nhỏ giọng nói với cô. Chúng ta có nên chào hỏi hàng xóm không? Bên này chỉ có hai nhà bọn họ. Sở Minh Nguyệt chuyển nhà thu dọn đồ đạc. Đợi đến lúc mua đồ bố trí trong nhà. Chỉ sợ sẽ phát ra âm thanh không nhỏ. Cô ấy sợ ầm đến hàng xóm. Dẫn đến mâu thuẫn gì? Ánh mắt Bạch Hoài An hơi sáng lên. Đang nghĩ Sở Minh Nguyệt đem cơ hội đưa tới cửa. Đột nhiên cửa đối diện mở ra. Trần Thanh Minh thăm dò ra. Nhìn thấy hai người các cô đứng ở cửa. Làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người sao lại ở đây? Trần Thanh Minh. Sở Minh Nguyệt sửng sốt một chút. Chỉ vào cửa phòng phía sau nói. Tôi vừa mua căn nhà này. Hiện tại đang chuẩn bị chuyển vào ở. Tôi không nghĩ anh là hàng xóm của tôi. Trần Thanh Minh nghe vậy. Trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tôi nghe. Thấy động tĩnh bên kia. Nghĩ đến hàng xóm mới chuyển tới. Không ngờ lại là người quen. Thật sự là trùng hợp. Lời này vừa nói ra. Phối hợp với vẻ mặt tươi cười của anh ta. Miệng khép lại cũng không khép lại. Bạch Hoài An vuốt ve trán. Lắc đầu. Quá khoa trương. Biểu tình của Trần Thanh Minh quá khoe khoang. Mà Sở Minh Nguyệt thông minh. Tuyệt đối có thể nhìn ra người này đang giả vờ. Cô đứng ở một bên. Chờ Sở Minh Nguyệt vạch trần anh ta. Không ngờ Sở Minh Nguyệt không phát hiện Trần Thanh Minh giả vờ. Gật đầu, cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy, quá trùng hợp, tôi còn lo lắng hàng xóm không dễ ở chung. Là lời nói của anh thì không có vấn đề gì. Nói cách khác, làm thế nào anh có thể nghĩ đến việc mua nhà ở đây? Cô nói ra một câu cuối cùng. Thân thể Bạch Hoài An đều căng thẳng. Vội vàng nháy mắt cho Trần Thanh Minh. Bảo hắn đừng đem mình khai ra ngoài. Trần Thanh Minh cũng không phải là một kẻ ngốc. Anh ta còn trông cậy vào Bạch Hoài An trợ giúp cho anh. Cười nói. Tôi ở nhà Hoài An mấy ngày. Cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tồi. Liền tìm trung gian hỏi một chút. Có lẽ chúng ta đang tìm chung một trung gian đi. Sở Minh Nguyệt gật gật đầu. Lại nói tới tiểu khu này quả thật chỉ có một công ty trung gian. Bạch Hoài An thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không muốn Sở Minh Nguyệt cảm thấy cô là phản đồ. Nếu để cho cô ấy biết mình giúp Trần Thanh Minh. Nói không chừng sau này chuyện gì cũng không nói cho mình biết. Trao đổi ánh mắt với Trần Thanh Minh một chút. Anh ra gật đầu hiểu ý. Nhìn công nhân đã buông đồ xuống. Rời đi. Đối với hai người. Các cô di chuyển sớm như vậy. Nhất định không ăn cơm đi. Tôi vừa vặn ăn sáng nhiều. Ăn không hết. Lãng phí cũng không tốt. Bạch Hoài An vừa nghe lời này. Vội vàng sờ sờ bụng mình. Tôi quả thật đói bụng. Tối hôm qua đi máy bay đến bây giờ không ăn một miếng gì. Đều đói đến mức trước ngực dán vào lưng. Hai người hát một lần. Sở Minh Nguyệt vốn ngượng ngùng đi nhà Trần Thanh Minh ăn sáng. Trước tiên trở về thu dọn đồ đạc. Thấy Bạch Hoài An làm bộ dáng cau mày. Do dự công phu, đã bị hai người nhiệt tình kéo vào. Bạch Hoài An lôi kéo Sở Minh Nguyệt ngồi ở bàn ăn. Trần Thanh Minh nhanh nhảu bưng bữa sáng ra khỏi phòng bếp. Bạch Hoài An kinh ngạc trước sự đa dạng. Đủ loại món ăn, hấp, rán, phong phú đa dạng. Âm thầm cho anh ta một ngón tay cái. Lúc này mới có nhiều thời gian. Từ khi mình gọi điện thoại cho anh ta đến bây giờ cũng mới hơn một tiếng đi. anh ta liền dọn ra một cái bàn lớn như vậy. Đánh giá bề ngoài hơi thô khi nãy. Mấy thứ này tuyệt đối xuất phát từ tay Trần Thanh Minh. Là do anh ta tự tay làm ra. Sau khi quan sát những thứ này, Bạch Hoài An đối với Trần Thanh Minh càng thêm hài lòng. Đối với trình độ chăm sóc cho Sở Minh Nguyệt, so với Châu Hữu Thiên tốt hơn nhiều lắm. Cô ngẩng đầu, hướng Trần Thanh Minh nói vài câu. Kết quả liền thấy anh ta vui vẻ đứng ở một bên. Ân cần nấu cháo cho hai người. Nhìn Sở Minh Nguyệt cười ngây ngốc. Bạch Hoài An thật sự là phục anh ta. Rõ ràng làm nhiều như vậy. Lại giống như hồ lô cơ miệng vậy. Không biết biểu hiện bản thân mình. Điều này cũng giống như trong công việc. Bạn đang làm việc chăm chỉ. Nhưng không cho ông chủ biết những gì bạn đã làm. Nó không phải là vô ích. Thấy anh ta không nói ra. Bạch Hoài An đành phải tự mình lên. Cô thanh giọng, thán phục một tiếng. Oa, Trần Thanh Minh, đây đều là do anh tự làm sao? Kỹ năng nấu ăn của anh đã được cải thiện rất nhiều. Sở Minh Nguyệt sửng sốt một chút. Nhìn về phía Trần Thanh Minh. Đây đều là do chính anh làm sao? Tôi tưởng anh đã mua nó. Anh sống một mình mà tại sao làm bữa sáng nhiều như vậy? Không hổ là Sở Minh Nguyệt. Lý trí trước, hỏi một câu liền hỏi đến đích. Trần Thanh Minh khi đối mặt với Bạch Hoài An, đã hiểu được dụng ý của cô. Giải thích, tối qua tôi tham dự tiệc tùng uống quá nhiều. Có chút không thoải mái. Vừa lúc hôm nay công ty không có chuyện gì lớn. Liền quyết định nghỉ ngơi ở nhà. Lúc trước không phải cùng Tổng Giám Đốc Hoắc học sao. Liền muốn rèn luyện một chút. Nhưng lại không để ý, liền làm nhiều quy. Anh ta vừa nói vừa tỏ ra vẻ xấu hổ. Tôi thực sự xấu hổ khi để hai người ăn món ăn mà tôi thực hành. Diện mạo anh tuấn lãng, cười lên giống như cậu bé lớn trong trường. Sở Minh Nguyệt đối với anh ta càng thêm kiên nhẫn và ôn hòa. Sao lại có thể? Anh nấu bữa sáng rất ngon. Sáng sớm tôi và Hoài An cũng không ăn gì. Chúng tôi còn phải cảm ơn anh. Bạch Hoài An nghe vậy, lập tức tiếp lời. Đúng vậy, nhiều món ăn ngon như vậy. Rất nhiều món tôi chưa từng ăn qua. Trần Thanh Minh, sau này nếu ai làm vợ anh, cũng rất có phúc. Nói xong cánh tay Sở Minh Nguyệt, nháy mắt với cô. Đúng không, Minh Nguyệt? Sở Minh Nguyệt bị cô nói đến. Sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Cô nhìn bộ dáng nhiệt tình của Bạch Hoài An. Trong lòng buồn bực. Hôm nay cô nói chuyện quái dị như thế nào? Làm cho mình có chút không thích ứng. Bạch Hoài An nói xong liền chuyên tâm ăn sáng trước mặt. Cô nên dừng lại, phòng ngừa nói quá nhiều. Dẫn đến quá muộn, Trần Thanh Minh quá bội phục cô. Câu nói này có thể so sánh với sự yêu ái bấy lâu nay của anh. Quả nhiên ôm đùi Bạch Hoài An, mới có thể chân chính ôm được mỹ nhân Sở Minh Nguyệt này trở về. Trong nháy mắt, ánh mắt anh ta nhìn Bạch Hoài An đều nóng bỏng vài phần. Ánh mắt đó làm cho Bạch Hoài An đang cúi đầu chuyên tâm ăn cơm đều giật mình. Bị ánh mắt dính của anh ta nhìn thấy một trận ác hàn. Cảnh cáo chừng mắt nhìn anh ta một cái. Trần Thanh Minh mới thu hồi ánh mắt. Sau khi mấy người ăn cơm xong, Trần Thanh Minh cũng đi theo bọn họ sang đối diện, giúp các cô dọn dẹp nhà cửa. Sở Minh Nguyệt mua một nhà có 2 phòng ngủ. Phóng khoáng theo phong cách Bắc Âu. Sạch sẽ lại xinh đẹp. Chỉ đơn giản là đặt một ít đồ nội thất. Còn lại rất nhiều thứ còn lại còn chưa kịp mua. Lúc Bạch Hoài An ra nước ngoài, căn nhà này còn chưa được cải tạo. Cô tò mò ở trong phòng đi vòng quanh, quan sát căn phòng mới của Sở Minh Nguyệt. Sở Minh Nguyệt cũng nhìn quanh phòng khách. Ngửi ngửi không khí. Không ngửi thấy mùi hôi thối. Hài lòng gật đầu. Lúc đó khi trang trí, quan hệ với Châu Hữu Thiên có chút khẩn trương. Dùng sơn không chứa formaldehyde, thông gió mấy tháng, coi như là một loại chủ động chuẩn bị. Hôm nay bất ngờ không kịp đề phòng dọn ra ngoài, vừa vặn có thể ở lại. Nếu như không làm những chuẩn bị này, chỉ sợ sẽ vô gia cư. Sở Minh Nguyệt nghĩ tới đây, vẻ mặt có chút trầm xuống. Trần Thanh Minh vừa lúc chú ý tới cảm xúc của cô. Mở miệng thu hút sự chú ý của cô. Sở Minh Nguyệt, tôi vừa nhìn hành lý của cô. Ga giường cũng không có. đợi lát nữa phải ra ngoài mua sao? Sở Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Đúng vậy, đợi lúc nữa tôi cùng Hoài An đi ra ngoài, đi mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Vậy hai người cần mua nhiều hơn. Trần Thanh Minh cười ôn hòa. Tôi vừa mới đi vòng một vòng, có rất nhiều thứ cần mua. Vừa lúc hôm nay tôi có thời gian, cùng hai người đi đi. Cái gì khác tôi không dám nói. Xách túi xách khiêng đồ vẫn có thể. Nói xong anh ta khoe cơ bắp của mình một chút, chọc đến Sở Minh Nguyệt che miệng cười hai tiếng. Cô cũng không cự tuyệt. Hai người nói đến quan hệ coi như quen thuộc, sau này vẫn là hàng xóm, luôn có lúc phiền toái đối phương. Nếu như quá khách khí ngược lại có vẻ xa cách, vậy thì phiền anh. Không phiền phức, anh ta nói, giả vờ vô tình hỏi một câu. Đúng rồi, chuyện cô chuyển tới Châu Hữu Thiên có biết không? Tại sao anh ta không giúp cô dọn dẹp? Thật mệt mỏi khi để hai cô gái làm những việc này. Bạch Hoài An vừa lúc từ trong phòng ra, nghe được lời này, muốn bóp chết trái tim của Trần Thanh Minh. Người này thật đúng là mở cái nồi nào hay sao? Đang chọc trúng chỗ thương tâm của Minh Nguyệt. Cách chương.